yêu em rồi đấy, chương 39, hụt hẫng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, tin đồn An An trở thành bạn gái của Gia Boy nhanh chóng được lan truyền khắp học viện. Ban đầu có rất nhiều người không tin, nhưng cho đến buổi sáng hôm sau thì tất cả những nghi ngờ đều tan biến. Hầu hết mọi người đều sững sốt khi tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Vương và An An cùng nhau đến trường. Buổi trưa thì Thiên Vương đến lớp đón An An xuống căng tin ăn trưa. An An nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người và cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi câu chuyện. Ai ai cũng cho rằng An An vì ham muốn tiền của Thiên Vương nên mới chủ động đeo bám lấy anh, còn về phần Thiên Vương thì anh cũng chỉ chơi đùa thôi, An An cũng sẽ như bao cô gái khác chẳng bao giờ qua nổi ngưỡng cửa một ngày. Hôm nay, cả học viện Trưng Vương đều xôn xao bàn tán về ngưỡng cửa ngày thứ ba của An An. Phải, đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm Trúc Chi chứng kiến cảnh không tưởng ấy. Mặc cho cô khuyên ngăn cỡ nào, An An nhất quyết vẫn không nghe lời. Cứ nghĩ đến chuyện này Trúc Chi lại thấy buồn, cô lo cho An An hiền lành sẽ như thế nào khi rơi vào tay một kẻ có trái tim ác quỷ. Trúc Chi cũng đã bạo dạn đi tìm Đăng Khoa hỏi cho ra lẽ, nhưng câu trả lời vẫn không khá hơn. Chuyện của cậu ấy anh không tiện xen vào. Cứ nghĩ là Thiên Vương đang đùa cợt với An An nên Trúc Chi không tài nào chịu được, cô đánh liền đi hỏi thẳng anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Gì, anh đối với An An là thật lòng chứ? Liên quan gì đến em? Thiên Vương tựa lưng vào thành ghế duỗi thẳng chân, lãnh đạm trả lời, mắt vẫn không nhìn Trúc Chi. Sao lại không liên quan, An An là bạn tôi. Nếu anh dám đem bạn ấy ra làm trò đùa thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi không thật lòng đó, em làm gì tôi nào? Lúc này Thiên Vương mới hướng ánh nhìn sắc lạnh vào Trúc Chi. Câu nói này của anh khiến Trúc Chi nổi giận. Đồ điểu, tránh khỏi bạn tôi ngay. Thiên Vương đứng bật dậy túm lấy cổ áo Trúc Chi, giọng nói lạnh rít qua từng kẽ răng. Em nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi bằng thái độ này? Bốp, Thiên Vương lùi ra sau lấy tay quẹt vệt máu vừa ứa ra nơi khóe miệng sau cú đấm mạnh. Ánh mắt anh hẳn lên tia nhìn ác quỷ. Thành Phong đứng chắn trước mặt Trúc Chi, hướng đôi mắt lạnh về phía đối phương. Đừng chạm vào bạn gái tôi, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện lên trên gương mặt mà Thiên Thần đã ngủ quên. Vậy cậu cũng nên tránh xa bạn gái tôi ra. Tôi cũng sẽ không bỏ qua nếu cậu chạm vào An An. Thành Phong thoáng nhíu mày khi biết Thiên Vương biết được việc mình đi tìm An An hỏi cho ra chuyện. Khi Thiên Vương rời đi thì Trúc Chi cũng bật khóc, hụt hẫng là cảm giác bây giờ của cô, mọi lời giải thích của Phong cô đều không nghe lọt tai. Không chỉ Thiên Vương mà ngay cả Thanh Phong của cô vẫn đang có một sự quan tâm đặc biệt đến An An. Không phải ganh tị hay ghen ghét gì An An mà là đau buồn vì đột ngột nhận ra mình không ở vị trí như bấy lâu nay vẫn luôn nghĩ. Một sự thay đổi thầm lặng nào đó đang diễn ra, quỹ đạo tình cảm đã chệch hướng. Lần thứ 7 Trúc Chi và An An cãi nhau khi nói về Thiên Vương. An An vẫn không chịu tin lời Trúc Chi, cô vẫn một mực khẳng định tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt và bằng chứng là đã 5 ngày trôi qua. Thở dài mệt mỏi, Trúc Chi bước ra khỏi thư viện sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trong ấy mà vẫn không tài nào nhét nổi vào đầu những con chữ. Đang lầm lũi trên cầu thang thì cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Thiên Vương và Đăng Khoa. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ có khi nào bộ não của tôi không làm việc đâu. Cậu nghiêm túc chứ? Thấy cậu đối xử với Trúc Chi như vậy tôi cứ tưởng. Cậu quên vụ cá cược của chúng ta à? Tôi đã cá là mình sẽ cưa đổ con bé đó. Trúc Chi thấy lùng bùng lỗ tai, cô không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy lại là sự thật. Vậy ra trước giờ tất cả chỉ là trò đùa, trò cá cược. Cô chẳng là gì cả, mọi thứ đều giả dối. Lòng tốt đó, sự quan tâm đó là giả. Tất cả đều là giả, bất giác nước mắt lăn dài. Hụt hẫng, vậy bây giờ cậu bỏ cuộc chơi à, tôi thắng sao? Dễ dàng thế sao? Thiên Vương nhún vai hướng mắt về phía cô gái đang chết lặng ở góc cầu thang tầng trên. Sải những bước chân dài thoáng trong chớp mắt, Thiên Vương và Đăng Khoa đã đứng trước mặt Trúc Chi. Cô giật mình nhanh tay lau đi nước mắt, Thiên Vương bước đến anh nâng cầm cô lên, cười nửa miệng. Cậu nhìn đi, tôi là người thắng mới đúng chứ? Trúc Chi giận run, cô hất tay anh ra. Đồ tồi, anh dám đem tôi ra làm trò đùa. Không phải tôi bỏ cuộc mà là cuộc chơi đã kết thúc. Game over, lại một nụ cười nhếch môi, Thiên Vương lướt qua Trúc Chi một cách đắc thắng và ngạo nghễ. Trúc Chi bấu chặt mép váy giận đến run rẩy và rồi giận đến tê cứng. Cuối cùng thì anh vẫn là anh, một DA boy luôn thích đem người khác ra làm trò đùa. Đăng Khoa khẽ thở dài lắc đầu rồi cũng bước theo cậu bạn thân quỷ quái của mình. Là bạn thân từ bé đến giờ nhưng chưa lần nào anh đoán trước được những suy nghĩ của Thiên Vương. Mặc dù vậy anh vẫn luôn tin bạn mình, hướng mắt về phía cuối hành lang nơi bóng đen lạ vừa vút qua. mọi chuyện đã sáng tỏ, giờ thì anh đã hiểu. Cách chương.